Địa phủ lâm thời công. Chương 271, đài truyền hình quỷ dị. Góc truyện audio.com. Phi Lưu Anh Nam không đếm xỉa tới bảo vệ lão Vương nhưng vẫn quan tâm tới bầu không khí tràn ngập đáng sợ ở đây. Ngay cả Hồng Hà đều có thể nhìn ra nơi này rờn rợn. Huống hồ Lưu Anh Nam, hắn sớm đã phát hiện nơi này tràn ngập quỷ khí, âm khí cực nặng, nếu không, cho dù lão Vương có oán niệm lớn hơn nữa, mê đắm Hồng Hà hơn chăng nữa cũng không thể bị Hồng Hà nhìn thấy linh thể của anh ta. Nhưng nơi này là đài truyền hình, nhân viên trong biên chế không trong biên chế cộng thêm thời vụ ước chừng có vài ngàn người. Có thể nói là một trong số những xí nghiệp nhiều công nhân viên chức nhất. Dương khí cực nặng, song lúc này sao lại có quỷ khí và âm khí nồng đậm đang lan tràn như thế chứ? Hệt như cổng địa ngục đang mở ở đây, có một con hung quỷ đáng sợ thoát ra từ trong địa ngục vậy. Lưu Anh Nam gần như có thể khẳng định đây chắc chắn là nhằm vào Hồng Hà. Tuyệt đối có liên quan tới Trương công tử thần bí nọ. Y không ngờ rằng Hồng Hà bị thực khí quỷ tấn công vẫn có thể bình an vô sự. Không ngờ còn lập tức quay về đài truyền hình đưa video tư liệu. Trong video, cho dù không ai có thể nhìn ra Trương công tử đang thao túng ác quỷ. Thân là một tên đời hai. Y tổ chức mọi người cùng nhau vì lãnh thổ tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền, chẳng những không phải chịu chỉ trích ngược lại nên được ca tụng. Nhưng lúc ấy y vì kích động cảm xúc oán hận, phẫn nộ của hơn chục vạn người, bản thân còn tự mình ra tay đập nát một chiếc xe ở bãi đỗ. Sau đó sự kiện mới càng lúc càng nghiêm trọng, cho nên đoạn video này nếu truyền ra, y chẳng những phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn khiến liệt tổ liệt tông phải hổ thẹn, rất hiển nhiên Trương công tử tổ chức hơn chục vạn người cùng nhau tới là vì tăng cường thực lực cho thực khí quỷ. Đồng thời cũng chứng minh sự đáng sợ từ thế lực của y ở Dương Gian. Có thể điều động hơn chục vạn người, ở bên quân đội phải là đại tướng quân trấn thủ một phương. Trong chính phủ cũng phải là tướng soái đại quan một phương. Ở trong vùng, tuyệt đối không có bất kỳ ai có thực lực như vậy. Text được lấy tại cho nên bất kể là bản thân Trương công tử hay vì nuôi hồn dưỡng quỷ. Đều cần thế lực này, y đương nhiên không thể vì một Hồng Hà bé nhỏ mà lật thuyền trong mương được. Nếu đúng là như vậy Lưu Anh Nam nói kiểu gì cũng phải gặp y một cuộc. Không chỉ là vì Hồng Hà còn có chức trách nhân viên thời vụ của hắn. Còn có lần trước đầu chọc và hòa thượng nói, địa ngục xuất hiện lỗ hổng, ác quỷ có thực lực mạnh mẽ đã trốn thoát, cho rằng sư thái cũng có thể chuẩn bị chạy trốn. Sự kiện này nếu là thật, phải chăng cũng có liên quan với Trương công tử, một tên công tử nhà giàu như y, rốt cuộc có năng lực thế nào mà có thể khống chế oan hồn ác quỷ? Sau lưng y còn có bí mật như thế nào? Lưu Anh Nam cả đầu đều là nghi vấn. Bị Hồng Hà kéo đi vào tòa nhà đài truyền hình một cách lơ đãng. Vừa mới bước chân vào nhất thời cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới. Khiến Lưu Anh Nam không nhịn được dùng mình một cái. Nổi hết da gà, nói một cách không hề khoa trương rằng. Cảm giác giống như đi vào nhà xác, không hề có chút sinh khí. Ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Hồng Hà càng không nhịn được khoác cánh tay Lưu Anh Nam. Song cô rất không thích động tác này, bởi vì cô đã rất cố gắng đẩy cánh tay Lưu Anh Nam lên hai ngọn núi mình. Nhưng hắn không hề có tí phản ứng nào, nhìn xem phụ nữ trên đường khoác tay đàn ông thỉnh thoảng luôn uốn éo cánh tay, cọ cọ lên hai ngọn núi. Song nếu Lưu Anh Nam cọ cọ, thì chỉ có thể cọ vào áo ngực của cô mà thôi. Có điều hiện tại không để ý nhiều được như thế. Bởi vì từng cơn gió lạnh thổi tới khiến cô cảm thấy lạnh buốt cả người. Nếu không phải đang ở đài truyền hình, cô chỉ muốn nhào vào trong ngực Lưu Anh Nam tìm sự ấm áp. Tòa nhà đài truyền hình lớn chừng đó, ngày thường tầng 1 là nơi náo nhiệt nhất, nơi đây có căng tin, phòng hội nghị, phòng tiếp đón, nhân viên mở rộng thị trường của một vài xí nghiệp cỡ nhỏ trong vùng hàng ngày đều tụ 5 tụ 3 chặn ở đại sảnh. Thỏa thuận hợp tác quảng cáo, còn có rất nhiều người bình thường muốn lên TV, tìm người, tìm chó, gặp phải chuyện bất bình nhờ truyền thông làm sáng tỏ. Tóm lại đài truyền hình mỗi ngày đều là người tới người lui. Vô cùng náo nhiệt, cho dù hôm nay xảy ra tình huống đặc biệt nhưng đài truyền hình cũng không nên trầm lắng như thế mới đúng. Ngay cả một bóng người đều không có không? Không thể nói không có bóng người. Bởi vì ngay vừa rồi Hồng Hà dường như loáng thoáng nhìn thấy một bóng người màu trắng hơi mơ hồ bay qua trước mắt họ. Bay thẳng tới sân khấu. Nhưng khi cô chạy lại nhìn, lại chẳng phát hiện ra cái gì. Sao hôm nay chỗ này cậu quái như vậy chứ? Hồng Hà hơi run run kéo Lưu Anh Nam. Cảm giác của Lưu Anh Nam càng mãnh liệt hơn cô. Chỉ có điều cho đến giờ ngoài Lão Vương, hắn không nhìn thấy bất kỳ quỷ vật nào. Cho nên hắn hoài nghi có khả năng phong thủy trong đài truyền hình không tốt. Bởi vậy mới âm khí lượn lờ, quỷ khí dày đặc. Về phương diện quỷ quái, Lưu Anh Nam vẫn rất tin vào đôi âm dương nhãn của mình. Nếu có quỷ ẩn nấp ở đây thì tuyệt đối không thoát khỏi đôi mắt của hắn. Cho nên hắn bảo Hồng Hà cứ yên tâm, có hắn tăng thêm can đảm. Hồng Hà chung quy cũng không quá sợ hãi. Sóng to gió lớn đều xong qua. Cậu nhỏ khủng cũng từng thấy rồi. Thế gian này còn có thứ gì có thể dọa được Hồng Hà? Cô một tay kéo Lưu Anh Nam, một tay lôi điện thoại chứa tư liệu, bước nhanh về phía cầu thang. Ban thời sự của họ ở ngay tầng 2. Đi cầu thang bộ vẫn tiện hơn. Vừa tới tầng 2 nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm ập vào mặt. Trong hành lang người tới người lui, vội vàng tấp nập, hoàn toàn là cảnh khí thế ngất trời. Cõi lòng căng thẳng của Hồng Hà và Lưu Anh Nam rốt cuộc cũng thả lỏng. Phản ứng đầu tiên của Hồng Hà chính là buông tay Lưu Anh Nam. Cô vẫn không muốn để đồng nghiệp biết chuyện tình cảm của cô. Bằng không sẽ có rất nhiều đồng nghiệp nam và bảo vệ đau lòng. Phụ nữ giống như minh tinh, vĩnh viễn đều cần người sùng bái. Người hâm mộ mới có thể chứng minh sức hấp dẫn và giá trị của mình. Lưu Anh Nam đương nhiên không so đo với cô. Hắn cũng không có tư cách so đo. Người ta cùng lắm là giữ lại vài người ái mộ. Mà Lưu Anh Nam lại có người yêu thực sự. Hồng Hà đi bừa vào một phòng làm việc. Rất nhanh lại ra ngoài. Trong tay cầm một chiếc thẻ nhân viên. Không buồn nhìn đeo lên ngực Lưu Anh Nam. Như thế hắn mới có thể đi lại tùy ý trong đài truyền hình. Cũng xem như đuổi được hắn đi, mà bản thân Hồng Hà thì đi thẳng tới phòng tổng biên tập. Nom dáng vẻ hiên ngang oai vệ đó, đây không giống đi giao tài liệu tin tức, ngược lại giống như đi lĩnh thưởng vậy. Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không ảnh hưởng cô đi lập công nhận thưởng. Dù sao hắn cũng đeo thẻ nhân viên. Và lại đài truyền hình luôn là một nơi vừa thần bí vừa vô cùng hướng tới trong lòng người dân bình thường. Nơi này có rất nhiều nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên TV như là MC. Minh tinh, có thể tới đài truyền hình một lần, bất kỳ ai cũng sẽ kích động. Đây là lần thứ hai Lưu Anh Nam tới. Chỉ có điều lần trước lẻn vào là vì bắt quỷ, vốn dĩ không có cơ hội đi dạo, chỉ nhìn thấy thân thể chân chuông của Hồng Hà. Cũng xem như một chuyến đi không tệ thôi. Song lần này, được nhìn nút càng kỹ càng hơn. Hắn liền sản sinh hứng thú với đài truyền hình. Huống hồ, nơi này âm khí cực nặng. Quỷ khí lan tràn, Trương công tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì sự an toàn của Hồng Hà, hắn cũng phải đi một chuyến xem. Cách Trương.